Xem ra Diệp Lăng Phi không những là có quan hệ với thị trưởng mà hơn nữa còn có quan hệ hết sức thân mật với quân đội. Người ta thường nói đừng sờ mông cọp cái. Vương Vĩ có cảm giác mình giống như đang mò tới mông một con cọp cái. Từ thái độ của bên quân đội đối với chuyện này thì cho thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ làm. Người của quân đội cũng mặc kệ chuyện này. Nếu đắc tội với người ta cho dù đánh mình thì mình bắt người ta cũng không được. Người ta là quân đội, không cùng một hệ thống với chính kiêu yêu ểm địa phương. Vương Vĩ trong lòng đang tính toán. Bí thư Tưởng mặc dù đang nắm quyền lực lớn, nhưng Tưởng thư ký khi đối mặt với người của quân đội cũng không có cách bào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, 2, Chu Ngọc Địch thỏa hiệp. 2, Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ từ trong cục cảnh sát đi ra. Diệp Lăng Phi liếc nhìn những quân nhân đang đứng ở cửa cục cảnh sát rồi hắn khẽ mỉm cười nói, có lẽ Tưởng Khải Lâm đang có phiền toái. Bành Hiểu Lộ không rõ ý của Diệp Lăng Phi trong những lời này, sao tự dưng đang yên đang lành Diệp Lăng Phi lại nhắc tới Tưởng Khải Lâm. Cô lại nghĩ tới khi nãy cùng nói chuyện điện thoại với Trương Dược cũng nhắc tới người của Tưởng gia, chẳng lẽ đây là trò quỷ của Tưởng gia? Bành Hiểu Lộ cũng không có nhiều cảm tình đối với người của Tưởng gia. Ban đầu, cô cũng là bị mẹ ép đi xem mắt. Nếu là theo cá tính của cô thì cô không muốn tương thân với người của Tưởng gia. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói với khẩu khí như vậy, dường như lại có liên quan đến người của Tưởng gia. Bành Hiểu Lộ trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Cô nói, Diệp Lăng Phi, người của Tưởng gia có ân oán gì với anh? Tại sao người của Tưởng gia muốn đối phó với anh? Đó chỉ là cảm giác của anh thôi. Diệp Lăng Phi nói, nếu nói đến ân oán của anh với Tưởng gia thì phải nói từ Vu Tiêu Tiếu. Bành Hiểu Lộ biết cô bé Vu Tiêu Tiếu này, chẳng qua là cô không biết Diệp Lăng Phi lại nhắc đến Vu Tiêu Tiếu khi kể chuyện. Ho! Dĩ nhiên, đây cũng là chuyện đã qua. Diệp Lăng Phi không muốn nói lại. Nhưng Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy chuyện này có liên quan đến người của Tưởng gia. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi sau khi lên xe taxi thì hai người bọn họ trở về khách sạn. Trên đường trở về, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thú gọi đến. Giá Thú nói cho Diệp Lăng Phi biết mọi chuyện không có gì tiến triển. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, ánh mắt của hắn vừa chuyển hướng ra bên ngoài xe. Tỉnh thành lớn hơn thành phố Vọng Hải một chút. Nhưng những năm trở lại đây, kinh tế của thành phố Vọng Hải cùng với kích thước của thành thị đã từ từ vượt xa tỉnh thành. Bây giờ tỉnh thành đã sáng lên những ngọn đèn năm màu, mặc dù vẫn chưa tới thời điểm tan ca. Nhưng con đường này xe cộ rõ ràng nhiều hơn. Ở một ngã tư đường phía trước có không dưới hơn 50 chiếc xe đang đi ngang qua ngã tư đường này. Ở đây có ít nhất phải 2-3 đèn đỏ. Diệp Lăng Phi hỏi thăm, xuống xe ở đây là được rồi. Bao nhiêu tiền? 30 đồng. Diệp Lăng Phi thanh toán tiền xe rồi đẩy cửa xe ra và xuống xe taxi. Bành Hiểu Lộ trong lòng không rõ ràng lắm rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Ở đây đến khách sạn phải mất 20 phút nữa. Nếu ngồi xe taxi thì rất nhanh là đã đến rồi. Lẽ nào Diệp Lăng Phi vì kẹt xe nên muốn đi bộ về khách sạn? Bành Hiểu Lộ xuống xe taxi và đi cùng Diệp Lăng Phi ở ven đường. Cô nhìn chung quanh và lẩm bẩm nói, Diệp Lăng Phi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Sao lại xuống xe taxi? Anh có biết ở đây đến khách sạn xa lắm không? Không. Diệp Lăng Phi nói một cách rất khẳng định, anh cũng không biết làm sao trở về. Hiểu Lộ, anh chỉ là muốn đi bộ một chút, anh muốn hít thở không khí. Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện thì tay phải hắn ôm lấy eo Bành Hiểu Lộ. Ở đây là tỉnh thành. Diệp Lăng Phi không lo lắng bị người khác phát hiện. Bành Hiểu Lộ lúc mới đầu còn có chút không quen, nhưng rất nhanh Bành Hiểu Lộ cũng thành quen rồi. Cô nghĩ mình có thể cùng Diệp Lăng Phi ở tỉnh thành giống như những cặp yêu nhau có thể đi bộ trên đường và ôm nhau như vậy. Bành Hiểu Lộ cũng không muốn hỏi Diệp Lăng Phi tại sao lại xuống xe taxi nữa. Cô giúp người vào trong lòng Diệp Lăng Phi, trên mặt lộ ra vẻ làm nũng của những cô gái trẻ. Chỉ tiếc Diệp Lăng Phi không để ý đến vẻ mặt của Bành Hiểu Lộ, trong lòng hắn đang nghĩ đến những chuyện đang xảy ra ở tỉnh thành. Diệp Lăng Phi đã nghĩ thông suốt, theo hắn thấy, tất cả mọi chuyện đều có liên quan mật thiết đến Chu Ngọc Địch. chẳng qua là Diệp Lăng Phi không nghĩ thấu được rốt cuộc Chu Ngọc Địch và Tưởng Gia có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng chân lại, hắn lấy từ trên người ra chiếc điện thoại di động và bấm số điện thoại của Chu Ngọc Địch điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối thì Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Chu Ngọc Địch, có phải là cô không ngờ đến là tôi sẽ điện thoại cho cô không? Diệp Lăng Phi, anh có chuyện gì? Chu Ngọc Địch nói chuyện lộ ra vẻ rất cẩn thận, dường như sợ để lộ ra chuyện gì đó. Chu Ngọc Địch càng như vậy thì Diệp Lăng Phi càng cảm thấy trong lòng Chu Ngọc Địch đang có âm mưu gì. Hắn nói, Chu Ngọc Địch, tôi muốn nói với cô một chuyện, đó là tôi đã có được ngọc bội rồi. À, Chu Ngọc Địch không nói nhiều lời, phản ứng lãnh đạm này càng thêm xác minh những suy đoán trong lòng Diệp Lăng Phi là đúng. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Ngọc Địch, bây giờ tôi thấy chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch, thế nào, có nghĩ tới đề nghị ban đầu của tôi đối với cô không? Hai chúng ta có thể hợp tác, tuy ban đầu cô từng muốn giết tôi, nhưng những điều này cứ cho qua hết đi. Diệp Lăng Phi, anh nói những lời này là có ý gì? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô lập tức nói, gần đây công việc tôi bề bộn, vốn không có thời gian quản chuyện này, hơn nữa ai nó. Tôi đã nói rất rõ ràng. Diệp Lăng Phi nói, nếu như cô vẫn còn không hiểu thì tôi không ngần ngại để biết. Chu Ngọc Địch, cô phái người đến tỉnh thành muốn nổ chết tôi, rồi còn vu cho tôi tội giết người. Cô làm như vậy tất cả chẳng qua là vì ngăn cản tôi lấy được ngọc bội kia. Nhưng đáng tiếc là mọi tính toán của cô đã thất bại. Bây giờ tôi vẫn rất tốt. Chuyện này không liên quan đến tôi. Chu Ngọc Địch nói, tôi không có phái người. Chu Ngọc Địch vừa mới nói những lời này ra thì đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Chu Ngọc Địch, tôi không truy cứu chuyện này. Bây giờ tôi muốn nói là trong tay tôi tổng cộng có 2 miếng ngọc bội. Dĩ nhiên, theo lời của cô nói thì trong tay tôi chỉ có 1 miếng ngọc bội hữu dụng. Chu Ngọc Địch, như thế nào? Cô còn có muốn nói chuyện hợp tác hay không? Chu Ngọc Địch dừng lại một chút, dường như cô đang ra quyết định tiếp. Cuối cùng, Chu Ngọc Địch nói, Diệp Lăng Phi, gần đây tôi phải làm chút ít chuyện, có thể chậm trễ hơn nửa tháng. Chúng ta liên lạc bằng điện thoại sau. Dĩ nhiên rồi. Diệp Lăng Phi nói, tôi sẽ để ngọc bội ở nơi mà cô không thể tìm thấy. À, Chu Ngọc Địch, tôi nghĩ ra một chuyện. Cô cần phải bảo vệ tốt những miếng ngọc bội mà cô cầm trong tay. Nói không chừng tôi sẽ tìm thấy những miếng ngọc bội đó thì sao? Điều này không cần anh quan tâm. Chu Ngọc Địch nói, tôi có thể nói một cách chính xác với anh là những miếng ngọc bội tôi đang giữ vốn không ở trong nước. Giả dụ nếu chúng ta thật sự nói chuyện hợp tác thì cũng cần phải ra nước ngoài mà bàn bạc. Đương những điều này là chuyện về sau rồi, tạm thời vẫn chưa tới bước đó. Diệp Lăng Phi, anh thật nằm ngoài dự liệu của tôi chỉ có thể nói, tôi đối với ngươi còn không phải là đặc biệt hiểu rõ. Vậy thì cô cần hiểu tôi nhiều hơn đi. Diệp Lăng Phi khẽ nói, chúng ta ngày tháng giao lưu sau này còn nhiều. Diệp Lăng Phi sau khi nói chuyện điện thoại với Chu Ngọc Địch xong thì hắn há mồm mắng một câu, mụ đàn bà thối. Quả nhiên anh đã đoán trúng, chính là cô ta ở sau lưng làm trò quỷ. Người đàn ông kia vừa chụp được mấy bức hình rồi bỏ camera xuống và thầm nói, cảnh này thật sự không tệ, hôn nhau trên đường có thể đăng lên trang đầu báo ngày mai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1351, trở nên trẻ lại. 1. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ trở về khách sạn. Từ chỗ khi nãy bọn họ xuống xe cách khách sạn không xa lắm. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi không quá 10 phút đồng hồ đã đến trước cửa khách sạn. Khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy cửa khách sạn hiện ra trước mặt thì trên mặt cô hiện ra một sự thất vọng lớn. Bành Hiểu Lộ vừa mới thích phương thức cùng Diệp Lăng Phi tản bộ như vậy rất tình thơ ý họa thì không ngờ lại đi được không bao xa đã đến cửa khách sạn. Trong suy nghĩ của Bành Hiểu Lộ, cô hận không đi được nhiều hơn một chút nữa. Nếu như cả đêm đều đi ở bên ngoài giống như bây giờ thì Bành Hiểu Lộ cũng không để ý. Diệp Lăng Phi, tối nay anh định làm gì? Khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy mình đã đến trước cửa khách sạn thì hành vi của Bành Hiểu Lộ cũng bớt đi nhiều. Không thân mật giống như lúc trước. Bành Hiểu Lộ dù sao cũng phải chú ý đến thân phận của cô. Gia đình cô không giống như những gia đình bình thường. Chỉ cần có người báo cáo là Bành Hiểu Lộ ở bên ngoài có chút gần gũi thân mật với Diệp Lăng Phi thì sẽ dính dáng đến rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là kết quả tồi tệ nhất mà thôi. Tuyệt đối đại đa số phương tiện truyền thông để ý đến tin tức của gia đình Bành Hiểu Lộ như vậy nên phải cực kỳ thận trọng, thậm chí chọn lựa cách không báo cáo để tránh liên lụy vào những chuyện chính trị phức tạp. Bành Hiểu Lộ sau khi hỏi những lời này thì Diệp Lăng Phi không hề nghĩ ngợi. Hắn há mồm nói, tối nay anh phải đi gặp bố vợ, sớm nói chuyện với ông ấy. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì ngay sau đó hắn biết là những lời mình nói với Bành Hiểu Lộ không tránh được những thứ không ổn. Tuy Diệp Lăng Phi nói những điều này là nói thật, tối nay hắn chính xác là phải đi gặp Chu Hồng Sâm, nhưng Diệp Lăng Phi cũng có thể thấy Bành Hiểu Lộ hỏi những lời này dụng ý là muốn tối nay cô với hắn hẹn hò nhau. Diệp Lăng Phi xin lỗi, Hiểu Lộ, tối nay anh có hẹn trước rồi, không thể thay đổi được. Hay là như vậy, anh ở lại tỉnh thành mấy ngày, chúng ta có thể rảnh rỗi đi chơi nhiều hơn, em thấy như vậy được không? Lời đề nghị của Diệp Lăng Phi chính là từ chối để thỉnh cầu một đề nghị khác. Trong lòng Bành Hiểu Lộ thầm nghĩ, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bành Hiểu Lộ không yêu cầu Diệp Lăng Phi tối nay không nên đi. Bây giờ xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Vừa nghĩ tới đây cô có thể cùng Diệp Lăng Phi một mình ở tỉnh thành chơi thêm mấy ngày nữa. Bành Hiểu Lộ tâm tình lại trở nên vui vẻ trở lại. Cô gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Diệp Lăng Phi. Bởi vì cảnh sát đã tới, nên trong khách sạn có chút loạn. Diệp Lăng Phi không để ý đến những ánh mắt chú ý đến hắn trong khách sạn. Hắn và Bành Hiểu Lộ bước nhanh qua đại sảnh và đi vào trong thang máy. Chu Hồng Sâm lúc trước muốn cùng Diệp Lăng Phi ăn cơm ở bên ngoài, nhưng cuối cùng ông ta thay đổi quyết định, ông ta bảo Diệp Lăng Phi đến chỗ ở của ông ta để gặp mặt. Chu Hồng Sâm là thị trưởng, chỗ ở của ông ta là phòng của chính phủ, sau khi Chu Hồng Sâm rời khỏi chức vị thị trưởng thì phải trả lại phòng cho chính phủ, phòng này vốn không phải là của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm mua một căn nhà cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là giá cả ở tỉnh thành không rẻ, hơn nữa Chu Hồng Sâm lại là thị trưởng, thân phận của ông ta hết sức đặc biệt, nếu ông ta mua nhà ở bên ngoài để người khác biết được thì sẽ có ảnh hưởng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Chu Hồng Sâm không thể mua chỗ ở bên ngoài, chỉ là bề ngoài, Chu Hồng Sâm chẳng qua là ở trong tiểu khu thị ủy cư xá Hà Tây bình thường. Diệp Lăng Phi ở trong phòng khách sạn thay quần áo không nhanh không chậm. Đi gặp Chu Hồng Sâm thì mặc cái gì cũng có thể làm khó Diệp Lăng Phi. Theo lý thì mặc tùy tiện một chút cũng được. Nhưng Diệp Lăng Phi lo nếu mình ăn mặc tùy tiện quá thì khiến mẹ cậu Chu Hân Minh mất hứng. Đến lúc đó, ngộ nhỡ nói với Chu Hân Minh thì Chu Hân Minh sẽ tức giận. Chu Hân Minh lúc này không thể tức giận được. Diệp Lăng Phi lo cho Chu Hân Minh. Nếu như mặc trang trọng một chút thì Diệp Lăng Phi cũng không thích. Diệp Lăng Phi vốn là một người đàn ông không thích mặc quần áo trang trọng, trước giờ hắn luôn ăn mặc tùy tiện. Nếu hắn mặc quần áo trang trọng đi gặp Chu Hồng Sâm thì Diệp Lăng Phi cũng không thích. Điều quan trọng là Diệp Lăng Phi lần này tới tỉnh thành không mang theo quần áo như vậy đến đây. Nếu như nhất định phải mặc quần áo như thế để gặp Chu Hồng Sâm thì Diệp Lăng Phi có thể đi mua quần áo ngay bây giờ. Bành Hiểu Lộ đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi ra, cô đi đến. Cô thấy Diệp Lăng Phi vẫn ngồi ở trên chiếc ghế ở trong phòng mà bộ dạng không muốn đi ra ngoài thì Bành Hiểu Lộ thúc giục. Diệp Lăng Phi, anh rốt cuộc đang nghĩ gì nữa thế? Anh không phải là đi gặp bố vợ của anh sao? Sao bây giờ vẫn còn ngồi đó? Anh đang suy nghĩ anh nên mặc gì để đến đó? Diệp Lăng Phi cầm trong tay một điếu thuốc. Sau khi hắn đốt và hút một hơi thuốc thì hắn nói với giọng có chút bất đắc dĩ. Anh không biết nên mặc cái gì mới được. Hiểu Lộ, em biết không, bây giờ trong lòng anh rất căng thẳng, anh lo lắng sẽ làm cho bố vợ và mẹ vợ không vui. Bành Hiểu Lộ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi trên ghế sơ lan một người ngồi, cô vươn cánh tay phải mảnh khảnh ra, cô vẫy vẫy trước mặt vài cái, dường như muốn đẩy khói thuốc đi. Đương nhiên, Bành Hiểu Lộ làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đưa tay vẫy vẫy thì hắn ý thức được mình không nên hút thuốc trước mặt Bành Hiểu Lộ. Hắn vội vàng dập điếu thuốc vào trong cái gạt tàn đang để ở bên cạnh. Bành Hiểu Lộ nhếch đùi phải lên, ánh mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi không nói gì nhưng gương mặt rất có mị lực. Cô nói, Diệp Lăng Phi, có muốn em chuyên gia phân tích tâm lý giúp anh một chút không? Em là chuyên gia phân tích tâm lý à? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn nở nụ cười, khẽ lắc đầu và nói, thôi bỏ đi, Hiểu Lộ, anh thấy hay là anh đừng tìm chuyên gia phân tích tâm lý như em thì tốt hơn, ai mà biết em phân tích tâm lý sẽ nói gì với anh. Tóm lại, anh đối với những chuyên gia phân tích tâm lý không có giấy chứng nhận như em không tin tưởng đâu. Diệp Lăng Phi nói những lời này cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bành Hiểu Lộ mặc dù nghe cũng coi như không nghe, cô nói, Diệp Lăng Phi, em phân tích cho anh một chút, sở dĩ anh sợ gặp bố vợ, mẹ vợ anh, căn nguyên là ở chỗ anh lo lắng sẽ khiến cho họ không vui, từ góc độ của một người khác thì có lẽ là anh đã ý thức được một vài thứ sẽ khiến bố vợ và mẹ vợ của anh không vui. Nếu tối nay Diệp Lăng Phi có chuyện, Bành Hiểu Lộ cũng không thay đổi kế hoạch. Kế hoạch của cô vốn là tối nay sẽ lãng mạn cùng Diệp Lăng Phi, đơn độc hẹn hò, nhưng Diệp Lăng Phi buổi tối lại có việc. Bành Hiểu Lộ phải đem kế hoạch này mai mà làm trong tối nay, cô muốn đi gặp Trương Dược. Đây là nhiệm vụ mà gia gia của cô sắp xếp cho cô. Quan hệ giữa Bành Nguyên và Trương Dược cũng không tầm thường. Tuy Bành Nguyên đã nghỉ hưu nhưng bộ hạ của Bành Nguyên đều ở trong quân đội. Vì vậy, Bành Nguyên có sức ảnh hưởng không nhỏ đến quân đội. Bành Nguyên bây giờ thân thể cũng không tốt lắm, không thể bun ba chung quanh. Vì vậy, Bành Nguyên bảo cháu gái của mình đến tỉnh thành để gặp Trương Dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1335, 2, trở nên trẻ lại. 2, Diệp Lăng Phi không quan tâm đến Bành Hiểu Lộ rốt cuộc đem những cái gì mà Bành Nguyên nói truyền cho Trương Dược. Bây giờ hắn nghĩ làm thế nào để đối mặt với Chu Hồng Sâm. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói thì tình cảnh của Chu Hồng Sâm bây giờ khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy thật khó khăn. Ngồi bên trong xe taxi, Diệp Lăng Phi vẫn suy nghĩ chuyện này. Bây giờ đột nhiên Giá Thú gọi điện thoại đến. Lão đại, có tin tức rồi. Khi Diệp Lăng Phi vừa mới nghe điện thoại thì giọng nói của Giá Thú đã từ đầu dây bên kia điện thoại truyền tới. Diệp Lăng Phi hỏi, Giá Thú... Từ từ nói, rốt cuộc có tin tức gì? Vẫn là chuyện của người phụ nữ đó. Giá Thú nói, lão đại, để em nói rõ trước. Bây giờ em không có ở chung với cô gái tiếp viên hàng không. Hôm nay em hoàn toàn là vì lão đại, em đã hy sinh rất lớn. Hy vọng lão đại có thể hiểu nỗi khổ của em. Giá Thú làm ra bộ dạng tranh công giá thế trước mặt Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi lập tức cắt đứt lời của Giá Thú. Hắn nói, Giá Thú, đừng nói nhảm nữa, nói nhanh một chút đi. À, Giá Thú vừa nghe khẩu khí nói chuyện của Diệp Lăng Phi thì hắn biết nếu mình còn nói như vậy thì có thể Diệp Lăng Phi sẽ tức giận. Hắn không dám dài dòng nữa, hắn lập tức nói tình hát. Lão đại, em đã điều tra qua người gọi là Nguyệt Như rồi. Người phụ nữ này lai lịch là làm bất động sản ở thành phố Vọng Hải. Sau đi tới tỉnh thành, những tài liệu này là do người ở thành phố Vọng Hải điều tra ra. Giá Thú vừa nói những lời này thì Diệp Lăng Phi lập tức nhíu mày và nói, đợi chút, Giá Thú, cậu nói người đàn bà kia đã từng ở thành phố Vọng Hải à? Đúng vậy, Giá Thú nói một cách rất khẳng định, người phụ nữ kia vốn làm bất động sản ở thành phố Vọng Hải, nhưng ở thành phố Vọng Hải cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Ngược lại gần như là thua lỗ, sau khi đến tỉnh thành thì không giống với ở thành phố Vọng Hải. Có lời đồn đãi nói, người phụ nữ này có quan hệ với bí thư thị ủy. Bây giờ em cũng biết những chuyện này, lão đại, cho em chút thời gian nữa, em bỏ tiền ra kiếm thêm nhiều tài liệu hơn nữa. Giá Thú lấy được những tài liệu này, cũng là bỏ tiền ra mà có được. Hiện tại ở xã hội này, tiện dụng nhất, mau lẹ nhất đó là bỏ tiền để lấy tin tức. Nếu để cho Giá Thú lấy một chút xíu tin tức từ miệng người khác thì cũng rất phiền toái. Lãng phí thời gian thì không nói mà tin tức cũng không chính xác. Nhưng mất tiền mà lại không giống. độ chính xác của tin tức và mức độ tiền cũng có quan hệ rất lớn. Nói cách khác, chỉ cần tốn nhiều tiền thì tin tức cũng càng chính xác. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nhắc tới thành phố Vọng Hải, hắn liền nhớ lại lúc trước Chu Hồng Sâm dường như trở lại Vọng Hải chính là vì việc mở công ty bất động sản. Lúc ấy, Chu Hồng Sâm hành vi của ông Tây đã làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, nên biết Chu Hồng Sâm từng ấy năm nay vẫn không nói chuyện với một công ty bất động sản. Lần này, Chu Hồng Sâm phá lệ vì một công ty bất động sản mà nói chuyện, hơn nữa còn đặc biệt từ tỉnh thành đến thành phố Vọng Hải. Ở đây lời đồn không nói cũng rõ. Lúc ấy, Diệp Lăng Phi đã hoài nghi Chu Hồng Sâm rồi. Khi hắn cảm thấy chính bố vợ hắn có thể là có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ nghĩ như vậy mà thôi, chứ không có chứng cớ để chứng minh suy đoán của Diệp Lăng Phi là đúng. Bây giờ lời nói của Giá Thú đã chứng minh suy đoán của Diệp Lăng Phi là đúng, nhưng dù sao Diệp Lăng Phi không tận mắt nhìn thấy, cũng không thể vì những câu nói của Giá Thú mà cho rằng Chu Hồng Sâm đã thay đổi. Dĩ nhiên, trong lời nói của Giá Thú vẫn cung cấp được cho Diệp Lăng Phi một tin tức quan trọng, đó chính là mối quan hệ giữa Nguyệt Như và Bí Thư Thị ủy. Như vậy chẳng phải là nói Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm ngoại trừ tiếp xúc công việc ra thì còn có thể là vì người phụ nữ Nguyệt Như này và Tưởng Khải Lâm có tiếp xúc. Đây không phải là một tin tốt hay sao? Diệp Lăng Phi đặt tay lên trán, hắn phủi một cái tóc ở trên trán và nói, Giá Thú, cậu nói cho anh biết những tin tức này đối với anh mà nói đã rất có ích rồi. Diệp Lăng Phi và Giá Thú lại nói thêm mấy câu rồi mới bỏ điện thoại xuống. Hắn xoay mặt ra ngoài xe, rồi nhíu mày lại. Tiểu khu cư xá Hà Tây không phải nói đi vào là có thể đi vào được. Ở đây đều là lãnh đạo chủ yếu của thị ủy. Bảo an của cư xá cũng hết sức nghiêm ngặt. Sau khi xe taxi đến cửa tiểu khu thì dừng lại. Diệp Lăng Phi cũng không quen với bên này. Hắn mở cửa và bước xuống xe. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa cho rằng mình đã trở lại Dương Quang Giá Viên của thành phố Vọng Hải. Phong cách kiến trúc của cửa tiểu khu ở đây cũng tương đương nhau, có thể là cùng một công ty thiết kế làm ra. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra. Hắn đứng ở cửa cư xá gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm đã về đến nhà. Diệp Lăng Phi biết bố vợ và mẹ vợ của mình đều ở trong nhà. Lúc này hắn mới mang rượu Mao Đài hắn đã mua ở trong chợ đem vào trong tiểu khu. Phải mang theo đồ gì đến để gặp Chu Hồng Sâm, đây là do Bành Hiểu Lộ nhắc nhở. Vì vậy trên đường đi ngang qua chợ lớn của thành phố, Diệp Lăng Phi mới đi chợ mua hai chai rượu Mao Đài. Diệp Lăng Phi vốn định mua thêm một ít thứ nữa, nhưng hắn nghĩ một lúc sau mà cũng không biết mua cái gì. Vốn cảm thấy mua thứ gì cũng không tốt, không thể mua được, cũng không thể mua đồ gia dụng được. Nếu mua làn trái cây thì Diệp Lăng Phi cảm thấy mình rất ngu. Hắn có thể mang rượu Mao Đài đến gặp bố vợ, mẹ vợ coi như là đã phá lệ rồi. Cuối cùng, Diệp Lăng Phi chỉ đem hai chai rượu Mao Đài đến biệt thự của Chu Hồng Sâm. Căn biệt thự nhỏ đơn thể cũng không coi là lớn, hai tầng, ước lượng cũng chừng hơn 300 mét vuông. Hàng rào thiết nghệ mở ra, vườn không lớn, căn bản không thể so với biệt thự của Diệp Lăng Phi. Tuy Chu Hồng Sâm là thị trưởng, nhưng cũng không thể ở quá xa hoa được. Như vậy dường như ra vẻ vô cùng xa xỉ. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không cần suy nghĩ đến sức ảnh hưởng của những thứ này. Hắn không phải là làm quan, mình có tiền mua biệt thự, người khác làm sao có thể quản được. Đây là ý nghĩ của Diệp Lăng Phi. Hắn không nghĩ nhiều chuyện như Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi mới vừa đẩy hàng rào thiết nghệ ra thì đã nhìn thấy có một cô bé khoảng chừng 17-18 tuổi đi ra. Cô bé kia tóc vén lên, ghim một bím tóc, đôi mắt to, lộ ra vẻ đặc biệt thông minh cơ trí. Cô đi mau hai bước, đến trước cửa, cố ý cao giọng nói, Diệp tiên sinh đúng không, mau đi vào đi. Khi nói chuyện, cô lại hạ thấp giọng và nói, dì đã dặn ở bên ngoài chỉ cho phép gọi là Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, nhất thời hắn còn chưa rõ chuyện gì. Cô bé này nhìn dáng vẻ, trang phục, hẳn là tiểu bảo mẫu trong nhà Chu Hồng Sâm, nhưng theo cách nói chuyện thì Diệp Lăng Phi cảm thấy không giống lắm. Hắn nhìn cô bé đó và hỏi, cô nên xưng hô như thế nào? Tôi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Linh là được rồi. dì và chú đều gọi tôi như vậy. Cô bé kia vừa nói vừa đưa tay phải ra lấy đồ đạc mà Diệp Lăng Phi đang cầm trong tay. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, cái này thì không cần, khá nặng đấy, cứ để tôi cầm. Cô bé kia nhìn Diệp Lăng Phi và cười một tiếng để lộ ra hàm răng trắng nõn. Cô trừng mắt nhìn và nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi, mới vừa rồi chú còn nói anh sẽ đến đây bằng tay không? Lần này chú nhất định sẽ ngạc nhiên. Tiểu Linh lúc nói chuyện trên mặt đặc biệt phong phú. Diệp Lăng Phi nhìn cách cô bé này nói chuyện thì hắn có cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ cô bé này không phải là bảo mẫu, mà là... Diệp Lăng Phi vội vàng lắc đầu. Hắn đây chính là loạn tưởng, người này sao có thể là con gái riêng của Chu Hồng Sâm được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ lại, cảm giác không phải là không có thể. Diệp Lăng Phi tạm thời không suy nghĩ đến những chuyện này. Theo Diệp Lăng Phi thấy, sau khi gặp bố vợ của mình, mẹ vợ của mình thì vừa hỏi cũng biết thân phận của cô bé này, mình không cần phải... ở đây lãng phí thời gian. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, rồi hắn nhìn Tiểu Linh khẽ mỉm cười, hắn cất bước đi đến. Tiểu Linh chạy nhanh hai bước, bím tóc thắt kiểu đuôi ngựa cử động. Vừa đi đến cửa thì Tiểu Linh đã nói vào bên trong, chú, dì, người đến rồi. Theo lời của Tiểu Linh thì mẹ của Chu Hân Minh xuất hiện ở trước cửa, thì nhìn thấy tóc của bà ta rõ ràng vàng quá. Lúc trước ở thành phố Vọng Hải nhìn thấy hai người như vậy, hơn nữa điều làm cho Diệp Lăng Phi có cảm giác bất ngờ chính là mẹ của Chu Hân Minh trên lỗ tai còn mang bông tai, trừ cái đó ra, còn có nhiều điều lạ hơn nữa. Chuyện này là thế nào? Diệp Lăng Phi ngây ngẩn cả người, hắn quên chào hỏi, mẹ của Chu Hân Minh cười nói, Tiểu Diệp, sao thế, lẽ nào con không nhận ra mẹ à? À, mẹ vợ, con chỉ là ngạc nhiên, con cảm thấy. Diệp Lăng Phi liên tiếp nói hai từ cảm thấy mà vẫn không nói ra. Mẹ của Chu Hân Minh cười nói, có phải con cảm thấy mẹ trẻ ra hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13361, quan hệ 1, mới không gặp một thời gian mà đã phải nhìn với con mắt khác. Diệp Lăng Phi cảm thấy sự thay đổi của nhạc mẫu hắn khiến hắn không dám tin, thay đổi quá nhiều với hình tượng nhạc mẫu trong ấn tượng của hắn. Mới không lâu mà đã thay đổi thành như vậy, Diệp Lăng Phi không biết có phải nước ở tỉnh thành quá sâu hay không. Bất luận người nào đến tỉnh thành đều sẽ không dứt ra được. Nhớ lại cách đối nhân xử thế trước đây của Chu Hồng Sâm, lại nhìn vào cách đối nhân xử thế bây giờ của Chu Hồng Sâm, khiến Diệp Lăng Phi không tránh được có suy nghĩ đó. Diệp Lăng Phi liền cười, nhạc mẫu, mẹ thật sự trẻ hơn rất nhiều, nếu mẹ và Hân Minh cùng ra ngoài đi dạo nhất định sẽ có người cho rằng hai người là chị em. Diệp Lăng Phi bèn nói những lời mà mẹ của Chu Hân Minh muốn nghe, còn việc Chu Hân Minh và mẹ cô ta cùng đi dạo liệu có người nói như vậy không, điều đó không liên quan đến Diệp Lăng Phi. Quả nhiên, Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, mẹ của Chu Hân Minh vui mừng ra mặt, dẫn Diệp Lăng Phi ra phòng khách. Chu Hồng Sâm đã ngồi ở sofa trong phòng khách đợi Diệp Lăng Phi đến. Chu Hồng Sâm đeo kính tay cầm tờ báo trong ngày, thấy Diệp Lăng Phi đến, Chu Hồng Sâm để tờ báo xuống, ngả người về sau dựa vào thành ghế, nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Diệp, con đến rồi hả, mau ngồi xuống đi. Hai bình rượu Mao Đài mà Diệp Lăng Phi mua đã bị cô gái tên Tiểu Linh cầm đi rồi. Diệp Lăng Phi đi thêm hai bước về phía Chu Hồng Sâm, thấy chiếc sofa ở bên cạnh Chu Hồng Sâm thích hợp để ngồi. Hẳn là Chu Hồng Sâm cũng muốn để Diệp Lăng Phi ngồi ở trên chiếc sofa đó. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến chiếc sofa đó rồi ngồi xuống. Chu Hồng Sâm tháo cặp kính ra, thò tay lấy bao thuốc để ở bên phải, rồi rút lấy một điếu thuốc đưa cho Diệp Lăng Phi. Ông ta cũng tự rút lấy một điếu, vừa cầm bật lửa vừa nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, lúc con gọi điện cho bố, bố đang họp, công việc ở tỉnh thành nhiều hơn Vọng Hải nhiều, áp lực phải đối mặt cũng lớn hơn nhiều, con nhìn tóc của bố đấy, bạc mất nhiều khá nhiều rồi. Diệp Lăng Phi ngồi bắt chéo chân, trên người hắn có bật lửa nên không cần lấy bật lửa ở chỗ Chu Hồng Sâm. Hắn nhét thuốc vào mồm rồi châm thuốc. Diệp Lăng Phi cầm điều thuốc, khẽ nói, nhạc phụ đại nhân, con thấy tóc bố rất đen đấy chứ, lẽ nào do mắt con nhìn nhầm? Chu Hồng Sâm chẳng qua chỉ là nói những lời khách khí với Diệp Lăng Phi mà thôi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi lại thật. Về mặt này Chu Hồng Sâm rất có kinh nghiệm, cho dù là Diệp Lăng Phi hỏi ông ta như vậy, Chu Hồng Sâm cũng không hề có chút ngại ngùng nào, miệng đáp rằng đây không phải là tóc nhuộm hay sao, dù sao cũng không thể mang cái đầu bạc đi gặp người khác. Nhạc phụ đại nhân, nếu bố xuất hiện trước mọi người với mái tóc bạc, thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bảo đảm không ít người sẽ nói nhạc phụ đại nhân vì tỉnh thành mà lao tâm khổ tứ. Nói không chừng bố vì điều đó mà được thăng chức nữa đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, Chu Hồng Sâm chỉ cười, nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, con càng ngày càng biết ăn nói đấy. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, tiểu Linh. Cùng với tiếng gọi của Chu Hồng Sâm, cô gái cầm ấm trà trên tay rảo bước đi tới. Cái miệng nhỏ xinh của cô ta ngọt ngào nói, chú gọi cháu ạ. Ban nãy khi Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cô gái đó, trong lòng có phần kỳ lạ, hắn luôn cảm thấy lời nói của cô gái này không giống với một bảo mẫu bình thường. Lúc này, hắn nhìn kỹ cô gái kia trong lòng đột nhiên thấy chột dạ, chỉ là Diệp Lăng Phi không nói ra. Hắn hút một hơi thuốc để che giấu đi những suy nghĩ ban nãy trong lòng. Chu Hồng Sâm kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay phải, mắt hơi ngẩng lên nhìn Tiểu Linh cười nói, Tiểu Linh, chú không phải đã dặn cháu rồi sao? Nhất định phải mang loại chè long tỉnh thượng hạng ra đây, Tiểu Diệp đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa mang chè ra. Khẩu khí của Chu Hồng Sâm dường như muốn trách Tiểu Linh, nhưng Diệp Lăng Phi thấy, những lời đó không phải là ngữ khí trách móc gì. Tiểu Linh nghe Chu Hồng Sâm nói mấy câu, trên mặt không hề có chút sợ hãi, cái miệng nhỏ xinh của cô ta ngọt ngào nói, chú, ban nãy cháu đi lấy chè, bây giờ không phải là đã pha xong rồi sao? Vừa nói, Tiểu Linh để chén chè xuống trước mặt Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm, bỏ lá chè vào rồi rót nước sôi. Tiểu Linh làm xong, cô ta đứng bên cạnh Chu Hồng Sâm nói, cháu còn phải làm gì nữa? Chu Hồng Sâm dường như bất lực trước Tiểu Linh. Ông ta nghe Tiểu Linh nói vậy xong, bất giác liếc nhìn Diệp Lăng Phi, dường như rất lo lắng phản ứng của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại hút thuốc, không hề quan tâm đến Chu Hồng Sâm và Tiểu Linh. Chu Hồng Sâm nói với Tiểu Linh, Tiểu Linh, cháu đi chơi đi, ở đây không có việc của cháu nữa, cháu và dì cháu nhanh tay lên, đồ ăn không thể để muộn quá. Vâng, cháu biết rồi. Tiểu Linh đồng ý một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng khách. Diệp Lăng Phi từ đầu đến cuối không nói gì, cho đến khi Tiểu Linh ra khỏi phòng khách, Diệp Lăng Phi bỏ đầu thuốc vào trong gạt tàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Hồng Sâm hỏi một cách kỳ lạ, nhạc phụ, cô gái đó là ai vậy? Lẽ nào là bảo mẫu trong nhà bố? Ban đầu Chu Hồng Sâm hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, Tiểu Diệp là họ hàng với bố. Năm nay 17 tuổi, trước đây ở quê, lần này chỗ bố thiếu một nữ bảo mẫu, trong lòng nghĩ, nếu để bà con đến làm bảo mẫu sẽ yên tâm hơn. Khẩu khí của Chu Hồng Sâm có phần né tránh, mặc dù miệng Chu Hồng Sâm nói Tiểu Linh là bảo mẫu nhưng Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Linh không phải là một bảo mẫu đơn giản. Diệp Lăng Phi cũng không vạch trần, nếu Chu Hồng Sâm đã nói vậy thì Diệp Lăng Phi cũng cho là như vậy. Hắn khẽ cười nói, thì ra là vậy. Ban nãy con còn không rõ. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên chuyển ngữ khí nói, nhạc phụ đại nhân, Hân Mính sắp sinh rồi. Hai người là bố mẹ của Hân Mính, không biết khi nào có thể về Vọng Hải thăm Hân Mính. Con nghĩ nếu bố mẹ ở bên cạnh Hân Mính sẽ tốt hơn gấp nhiều lần con ở bên cạnh Hân Mính. Như thế nghĩa là bố sắp được làm ông ngoại rồi. Câu nói này xuất phát từ tình cảm của Chu Hồng Sâm, ông ta không ngờ lại nhanh có cháu ngoài đến vậy, niềm vui sướng thể hiện ra lời nói. Chu Hồng Sâm gật đầu đồng ý nói, Tiểu Diệp, điều đó là đương nhiên, Hân Mính là đứa con gái duy nhất của bố mẹ đương nhiên phải quay về chăm sóc cho Hân Mính. Thế này đi, để mẹ Hân Mính quay về Vọng Hải trước chăm sóc cho Hân Mính. Bố ở đây sắp xếp công việc xong sẽ đến Vọng Hải. Nhạc phụ, vậy là tốt nhất. Khi Diệp Lăng Phi nói không hề kỳ vọng Chu Hồng Sâm sẽ lập tức đồng ý quay về Vọng Hải. hắn cũng chỉ hỏi như vậy thôi, nhưng không ngờ Chu Hồng Sâm lại đồng ý ngay. Từ đó có thể thấy trong lòng Chu Hồng Sâm vô cùng yêu quý con gái mình. Sự lo lắng trong lòng Diệp Lăng Phi đột nhiên tiêu tan. Trước đây hắn còn lo lắng hắn có khả năng sẽ trở thành kẻ thù với Chu Hồng Sâm, đến lúc đó không biết sẽ phải đối diện với Chu Hân Minh như thế nào. Nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi nghĩ dù sao Chu Hân Minh cũng là con gái duy nhất của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm rất yêu quý con gái mình. Nói cách khác, suy nghĩ đến hạnh phúc của con gái, ở một số việc Chu Hồng Sâm sẽ suy nghĩ rất kỹ, không đến mức làm ra những việc ép Diệp Lăng Phi phải lựa chọn. Diệp Lăng Phi vốn định qua Chu Hồng Sâm biết được một số chuyện về Từ Nguyệt Như, nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi lại không có ý định đó nữa. Cho dù Từ Nguyệt Như thật sự có quan hệ với nhạc phụ của hắn, thì chuyện đó cũng không có gì lớn, đàn ông có dịp thì chơi, điều đó khó tránh. Hơn nữa nhạc phụ của hắn lại là người ở địa vị cao, chỗ để chơi quá nhiều, nhạc phụ của hắn đều không quan tâm, nhưng chuyện đó, bản thân hắn cần gì phải quan tâm chứ? Nhưng thân phận của Tiểu Linh khiến Diệp Lăng Phi vô cùng hoài nghi. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy thân phận của Tiểu Linh không đơn giản. Trước đó Diệp Lăng Phi từng nghĩ, có thể cô gái tên Tiểu Linh trước đây có hành vi thân mật với Chu Hồng Sâm. Đương nhiên, suy nghĩ đó của Diệp Lăng Phi không tránh được có phần ác ý. Nhưng hắn lúc đó nghĩ như vậy, từ khẩu khí của Tiểu Linh và Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi cảm thấy suy nghĩ trước đó của hắn không đúng. Diệp Lăng Phi thấy dường như quan hệ giữa Tiểu Linh và Chu Hồng Sâm rất thân mật, quan hệ thân thiết đó giống như cha con. Bản thân Diệp Lăng Phi bị chính suy nghĩ này của hắn làm cho kinh ngạc. Giả dụ Chu Hồng Sâm còn có một người con gái, như vậy không phải là Chu Hồng Sâm còn có một người con gái riêng hay sao? Một khi để Chu Hân Minh biết, không biết Chu Hân Minh sẽ có phản ứng như thế nào. Trong lòng Diệp Lăng Phi quyết định, bất luận thế nào cũng không được để Chu Hân Minh tức giận. Còn về thân phận của Tiểu Linh, bản thân hắn cũng chưa tìm hiểu rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336-2, quan hệ 2. Diệp Lăng Phi nghĩ vậy, hắn cũng quyết định nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với Chu Hồng Sâm. Trong lòng Diệp Lăng Phi vốn có không ít thắc mắc, định tối hôm nay sẽ hỏi, nhưng bây giờ hắn quyết định để những câu hỏi đó trong lòng. Tối hôm nay chỉ đến ăn cơm, nói chuyện gia đình, ngoài ra những chuyện khác tốt nhất là không nên hỏi. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm ngồi trong phòng khách nói chuyện một lúc thì Tiểu Linh đi vào gọi Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi vào ăn cơm. Chu Hồng Sâm đi ra khỏi phòng khách trước. Diệp Lăng Phi vừa đi đến bên cạnh Tiểu Linh, đột nhiên nghe thấy Tiểu Linh dùng giọng điệu ngọt ngào của cô ta hỏi, Diệp đại ca, chị Hân Minh có đẹp không? Diệp Lăng Phi dừng lại một lát, hắn quay mặt sang phía Tiểu Linh, nhìn khuôn mặt có phần nót nớt của cô ta khẽ nói, Tiểu Linh, đợi em lớn thêm 5-6 năm nữa thì sẽ đẹp như Hân Minh. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên thò tay véo mũi Tiểu Linh trêu chọc nói, mũi em và mũi Hân Minh đều đẹp như nhau. Tiểu Linh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trên mặt cô ta hiện lên nụ cười sung sướng, đang định cười ra tiếng, không ngờ nghe thấy tiếng Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, mau đến ăn cơm. Trong tiếng nói của Chu Hồng Sâm dường như có một chút lo lắng, Diệp Lăng Phi rõ ràng nghe thấy trong câu nói của Chu Hồng Sâm có một chút lo lắng, nhưng hắn vờ như không nghe thấy, trên mặt vẫn mang nụ cười, nhìn Tiểu Linh trước mắt, rồi mới đi nhanh hai bước đến trước mặt Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm liếc nhìn Tiểu Linh, sau đó lại quay sang Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, con nên chăm sóc cho Hân Minh nhiều hơn nữa. Hân Minh là con gái duy nhất của bố, bố hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho nó. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này bố cứ yên tâm, nếu Hân Minh đã là vợ của con, đương nhiên con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Khi Diệp Lăng Phi nói, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Linh thuận miệng nói, nhạc phụ, Tiểu Linh và Hân Minh có phần giống nhau. Chu Hồng Sâm nghe đến đây tỏ ra rất căng thẳng. Tiểu Linh rất ngây thơ vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy. Cô ta đi nhanh hai hỏi một cách đầy hứng thú. Thật vậy sao? Anh nói em và Hân Minh đều đẹp như nhau. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, Chu Hồng Sâm mới ngầm thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Linh chớp chớp đôi mắt trong đầy nước. Đang định nói thì thấy Chu Hồng Sâm đang nhìn cô ta. lời của Tiểu Linh đã đến miệng rồi nhưng lại thu về. 6 món, 1 canh, tất cả đều là những món tủ của mẹ của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi không uống rượu, nhưng Chu Hồng Sâm lại kiên quyết đòi uống. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách uống cùng với Chu Hồng Sâm. Trong lúc ăn cơm, mẹ của Chu Hân Mính hỏi chuyện về Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi bèn kể chuyện Chu Hân Mính nằm viện. Mẹ của Chu Hân Mính cũng nhắc lại nhiều lần chuẩn bị về Vọng Hải. Trong lúc ăn cơm, chuông điện thoại của Chu Hồng Sâm kêu lên. Chu Hồng Sâm không để người khác đi nghe điện thoại. Ông ta đích thân đứng lên nhấc chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cách đó không xa, vừa nhìn hiển thị trên điện thoại. Chu Hồng Sâm không nói gì, cầm điện thoại đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hồng Sâm cầm điện thoại ra ngoài, hắn cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề, nhưng Diệp Lăng Phi không có thời gian để suy nghĩ xem nở bên trong có vấn đề gì, chỉ để tâm nói chuyện với mẹ của Chu Hân Mính. Nhạc mẫu, mẹ đừng gắp thức ăn cho con nữa, bát con có nhiều thức ăn lắm rồi. Khi Diệp Lăng Phi nói, cố ý liếc nhìn Tiểu Linh ngồi bên cạnh mẹ Chu Hân Mính, trong nhà người khác, bảo mẫu đương nhiên không thể ngồi ăn cơm cùng với khách, nhưng ở trong nhà Chu Hồng Sâm, Tiểu Linh lại ngồi ăn cơm cùng với Diệp Lăng Phi, cũng có nghĩa là ở đây không hề coi Tiểu Linh là bảo mẫu. Điều này khiến Diệp Lăng Phi càng cảm thấy kỳ lạ. Trước đó Chu Hồng Sâm còn nói Tiểu Linh chỉ là bà con họ hàng, nhưng bây giờ lại coi Tiểu Linh là một thành viên trong gia đình, vấn đề càng lúc càng lớn. Đương nhiên bây giờ Diệp Lăng Phi không định hỏi về thân phận của Tiểu Linh. Mẹ của Chu Hân Mính cười nói, Tiểu Diệp, ăn nhiều một chút, ở đây chính là nhà của con, không có gì phải khách sáo cả. Bà ta nói đến đây bèn đặt đũa xuống nói, Tiểu Diệp, mẹ dọn dẹp một chút ở đây. Hai hôm nữa sẽ đến Vọng Hải. Ồ, Tiểu Linh, dì cũng dẫn cháu đi gặp Hân Mính luôn. Tiểu Linh cười sung sướng. Cô ta nói, dì, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, cháu sớm đã muốn đi gặp chị Hân Mính rồi. Lông mày Diệp Lăng Phi nhíu lại. Trước đó, hắn còn cho rằng Tiểu Linh sẽ không đi Vọng Hải, nhưng bây giờ nhạc phụ của hắn chủ động muốn dẫn Tiểu Linh đến Vọng Hải gặp Hân Mính. Một khi Tiểu Linh thật sự có quan hệ máu mủ với Hân Mính, ai mà biết được Hân Mính sẽ nghĩ gì. Diệp Lăng Phi lo Chu Hân Mính tức giận trong lúc này sẽ khó tránh bị động thai. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ lại cảm thấy không ổn. Nếu theo suy nghĩ của hắn, Tiểu Linh là con riêng của Chu Hồng Sâm, thì tại sao nhạc mẫu của hắn lại không tức giận chứ? Từ phản ứng hiện tại cho thấy, rất rõ ràng, nhạc mẫu của hắn rất thích cô gái tên Tiểu Linh, chủ động nhắc đến việc dẫn Tiểu Linh đi gặp Hân Mính. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có phần hồ đồ, rút cuộc cô gái tên Tiểu Linh có thân phận thế nào. Khi Diệp Lăng Phi há mồm, muốn hỏi rút cuộc Tiểu Linh có lai lịch gì thì Chu Hồng Sâm vẻ mặt nghiêm trang đi từ bên ngoài vào. Tay Chu Hồng Sâm cầm điện thoại, vừa đi vào, ánh mắt ông ta nhìn Diệp Lăng Phi. Giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ do dự, dường như đang suy nghĩ sẽ mở miệng như thế nào. Chu Hồng Sâm quay về chỗ ngồi, ông ta cầm đũa lên có vẻ như hỏi rất tùy ý. Tiểu Diệp, có phải là cảnh sát lại làm khó con không? Chu Hồng Sâm vừa hỏi xong, Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt. Sau đó nói bâng quơ, không có gì, chỉ là người ở cục cảnh sát nói con là kẻ tình nghi giết người. Chuyện này tuyệt đối là vu khống. Con làm sao có thể là hung thủ giết người chứ? Không có chuyện gì cả, con không phải vẫn đang bình yên ngồi ở đây đó sao? Thật hồ đồ. Chu Hồng Sâm đột nhiên giận dữ quát một tiếng khiến Tiểu Linh và mẹ của Chu Hân Mính sợ hết hồn. Hai bọn họ nhìn Chu Hồng Sâm, nhưng Diệp Lăng Phi lại tỏ ra không có vấn đề gì. Tay cầm đũa, gắp một miếng thịt đút vào miệng nhai chậm rãi nhai. Tiền cục trưởng của cục công an rõ ràng là gây chuyện. Hẳn nào luôn có người tố cáo đội ngũ cảnh sát của chúng ta không tốt. Thì ra đều do con sâu làm dầu nồi canh. Chu Hồng Sâm miệng lẩm bẩm, để đũa phạch một tiếng xuống bàn, nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, chuyện này bố sẽ đích thân xử lý. Tóm lại, con yên tâm, chuyện này nhất định sẽ cho con một câu trả lời hài lòng. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói vậy xong, ông ta để đũa xuống rồi cầm chén rượu trước mặt lên uống một ngụm. Sau đó thản nhiên nói, nhạc phụ đại nhân, sao bố lại biết chuyện này? Ban nãy người của chính phủ gọi điện cho bố nói bây giờ quân đội đang bao vây cục cảnh sát.